Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371 Nguy Thành. California bên này thông tin hoàn toàn chặt đứt. Di động, máy bàn đều đánh không thông. Bất quá SHIELD đặc thù đường bộ còn có thể duy trì một thời gian, lấy quá Natasha đặc thù di động. Bella vội vàng đem điện thoại đánh tới trong nhà, điện thoại vang lên nửa ngày. Mới nghe được đối diện chuyển được thanh âm, uy, ai a, ta là Bella, ta đang ở học tập. Hì hì, ai tìm ta? Nghe được đối diện nãi thanh nãi khí, cố ý kéo trường âm, còn giả mạo chính mình tên thanh âm. Bella liền hận không thể từ điện thoại tuyến chui qua đi bóp chết cái này nhị hóa, nàng ho khan một tiếng. Khụ khụ, ta, là ta, nghe ra tới sao? Động đất, người không biết sao? Ân, ngủ đến mơ mơ màng màng. Sakura Dragon nằm bò cửa sổ, ngây ngốc về phía tứ phía nhìn xung quanh. Los Angeles tình huống cũng không so San Francisco hảo bao nhiêu. Đầu đường hỗn loạn vô cùng, thỉnh thoảng còn có cao ốc building sập. Ngay cả Bella nhà bọn họ phòng ở đều sụp hơn một nửa, bất quá Sakura Dragon nhưng thật ra không để bụng điểm này, việc nhỏ. Lòng có thể lớn có thể nhỏ, có thể thăng có thể ẩn, trừ phi nước Mỹ chìm nghỉm. Nếu không loại này động đất căn bản thương tổn không đến nàng, nghe. Giúp ta đem ta trên bàn sách pháp trận khởi động, đem ta thư cùng bút ký đều truyền tống đến đảo Clone đi. Mặt khác, Bella bla bla một trận nói, mau. Los Angeles động đất cũng rất mạnh. Tới cùng ta hội hợp. Ta phỏng chừng lập tức liền phải cắt điện. Người ở nhà cũng xem không được phim hoạt hình. Bella hiểu biết Sakura Dragon năng lực. Nhân ra đó là thần cấp sinh vật. Không đem sự tình nói được nghiêm trọng điểm, nàng căn bản lười đến nhúc nhích. Sakura Dragon quả nhiên nóng nảy. Cứ việc toàn bộ Los Angeles đều tiến vào chấn động hình thức, nhưng phía trước nàng là một chút cũng không hoảng hốt. Ở Bella lòng nóng như lửa đốt nói chuyện thời điểm, nàng còn có thừa hạ thong thả ung dung mà ngáp đâu. Thậm chí gia hỏa này còn tưởng trước tiên ở ra Mỹ mà xem một tập phim hoạt hình, lúc sau lại đi tìm Bella đâu, hiện giờ nghe nói không điện. Nàng nháy mắt liền trở nên thực cấp bách, còn lo lắng Bella lừa dối nàng. Sakura Dragon xoắn thân hình như rắn nước, ở mấy chỗ phòng nhìn xem, ấn xuống đèn điện, mở ra điều hòa, nàng phát hiện trong phòng xác thật không điện, nàng thật dài mà thở dài. Thật là nhiều tai nạn một ngày, xoan ra phòng ở rời thành trung tâm thành phố khu vực khá xa. Bên cạnh chính là công viên, căn nhà này ở phía trước sau hơn 100 năm thời gian bị rất nhiều lệ quỷ gia cố. Kia thật không phải giống nhau rắn chắc, ngay cả như vậy. Lúc này trên vách tường cũng trải rộng vết rạn, một ít đèn treo cùng bích họa bị hao tổn nghiêm trọng. Tây Nam cùng Tây Bắc chỗ mấy cái phòng tường ngoài đều sụp, phòng ở lại rắn chắc. Bella cũng không cho rằng nó có thể khiêng được 9.5 cấp động đất, đi mau. Nhanh lên, Bella ở trong điện thoại liên thanh thúc giục, biết chính mình bút ký cùng chính mình thư tịch toàn bộ bị truyền tống đi, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liền như vậy ngắn ngủn không đến 5 phút thời gian, toàn bộ California mặt đất lại chấn 2 lần. Một lần 8.1, một lần 8.7, biết được Sakura Dragon đối với chính mình bắt được phim hoạt hình phi thường không tha. Nàng thật sự không có thời gian vô nghĩa, quay đầu lại cho người mua tân. Toàn bộ đều mua, vài bộ đều là hạn lượng bản. Sakura Dragon mộc mộc mà nói, không có việc gì, ta có tiền. Bella làm Sakura Dragon đi thủy lộ lập tức tới cùng chính mình hội hợp. Thực mau nàng lại đem điện thoại đánh cấp Sadako, Sadako vận khí là thật không sai. Hiện giờ đang ở châu Âu bên kia quay chụp nội, căn bản liền không ở nước Mỹ. Sadako là ai a? Nghe tên tựa hồ là cái Nhật Bản nữ nhân. Là đi Nhật Bản làm trao đổi sinh thời điểm nhận thức. Natasha cười đến cực kỳ tươi đẹp. Cúp điện thoại, Bella tựa hồ ngửi được cái gì nguy hiểm hơi thở. Sự tình không phải như thế. Người nghe ta giải thích. Đại Hoàng. Phía trước. Nhanh lên. Kiều chặt đứt. Bella còn không có tới kịp giải thích đâu. San Francisco Golden Gate Đại Kiều liền từ Bắc Đoan 1/3 chỗ tách ra. Toàn bộ kiều mặt giống domino quân bài giống nhau. Từ Bắc hướng Nam, đang ở nhanh chóng giải thể, ở rạp chiếu phim xem Golden Gate Đại Kiều giải thể tựa hồ thực sàng. Nhưng nếu đang ở hiện trường, bản nhân liền ở trên cầu. Vậy không như vậy mỹ diệu, bọn họ đua mạng già giống nhau. Gian nan mà hướng quá lớn kiều. Sử hướng San Francisco bến tàu. Toàn bộ lục địa đều ở chấn. Thật sự không địa phương nhưng chạy. Bella liền chuẩn bị đến trên biển đi trốn một trốn. Cho dù đụng tới sóng thần nàng cũng không sợ. Chỉ cần hơi chút cho nàng một chút thời gian. Nàng liền có thể triệu hoán The Flying Dutchman, nhưng bến tàu chỗ một cái thật lớn hố sâu chặn con. Đường, cự hố trường vài trăm thước, khoan hơn 30 mét, sâu không thấy đáy, toàn bộ quốc lộ đều bị nâng lên một mảng lớn. Từ đứt gãy chỗ hướng trong thành thị xem, San Francisco loan khu đã bị ánh lửa cùng hỗn loạn sở bao phủ, đồng học hơn 2 năm. Bella khẳng định không ngừng Heather cùng Barbara như vậy hai cái bằng hữu. Rất nhiều lão sư cùng đồng học đều đáng giá kính trọng. Stanford nàng vẫn là muốn cứu một thanh. Dựa ô tô, dựa Bumblebee căn bản cứu bất quá tới. Cần thiết tìm được thuyền. Rất nhiều thuyền mới được. SHIELD tuy rằng nói cho Natasha lưu lại một cái thuyền. Nhưng đến bến tàu sau, bọn họ cũng không tìm được giao tiếp người. Không phải đã chết chính là chạy, Bella cũng không khách khí. Trực tiếp bá chiếm bến tàu nội một con thuyền có điểm giống ngày đó Yamatai đảo. Lục nhân điều khiển cái loại này thuyền đánh cá. Loại này thuyền một cái người là có thể khai. Đồ vô dụng đều ném xuống. Cũng có thể trang không ít người, Bumblebee làm bộ chính mình là chiếc ô tô. Giấu ở khoang thuyền nội, Bella cầm lái. Hướng về Stanford phương hướng chạy tới, Greer Map mắc từ Nhật Bản trở về. Khoác lác tật xấu xem như bị Yashida Singen dùng võ sĩ đao cấp trị hết. Hắn quyết tâm hảo hảo kinh doanh chính mình mắc thần kỳ vật phẩm cửa hàng, hôm nay vận khí liền. Không tồi, sáng sớm, hắn liền khai trương. Một mở cửa, liền có một cái vẻ mặt suy dạng trung niên nam nhân muốn tới mua đổi vận vật phẩm. Không thể chê. Hiện tại đã chính thức sửa tên gọi là mắc thần kỳ vật phẩm cửa hàng nắm tay sản phẩm. May mắn thỏ chân đã bị Rear Map đem ra, trung niên nam nhân tựa hồ muốn khảo khảo hắn. Cố ý hỏi, người biết 666 đại biểu có ý tứ gì sao? Mắc không nghĩ tới còn tới cái hiểu công việc. May mắn này đoạn tri thức hắn biết. Hắn nghe nào đó người thao thao bất tuyệt mà giảng quá, biết a. Đại biểu cho tuyệt đối không hoàn mỹ. Ở kinh thánh sách Khải Huyền đã từng có như vậy một đoạn ghi lại. Cụ thể dùng từ bởi vì trí nhớ quan hệ. Hơn nữa Rear Map cũng không hiểu tiếng Latin. Nói được không quá chuẩn xác. Bất quá đại khái ý tứ là không sai biệt lắm. Trung niên nam nhân yên tâm. Cảm thấy may mắn thỏ chân có thể cho chính mình đổi vận. Bao nhiêu tiền? $5,000. Mua. Rear Map mắc đều vui sướng choáng váng. Loại này dê béo không cần nhiều. Một tháng cho hắn tới 2 cái. Hắn liền đã phát. Đáng tiếc hắn hảo vận dừng ở đây. Hắn ra cửa tiếp bạn gái Heather điện thoại. Heather làm hắn chạy nhanh chạy. Đi chỗ cao. Đi bến tàu cùng mọi người hội hợp. Còn không đợi hắn hỏi thanh tình huống. Liền nghe ầm vang một tiếng vang lớn. Hắn mắc thần kỳ vật phẩm cửa hàng vách tường vỡ ra một đạo đại phùng. Cơ hồ là chớp mắt công phu. Này tòa thương trụ lưỡng dụng nhà lầu 2 tầng. Này tòa Heather dùng nhà mình nông trường từ Bella trong tay đổi lấy bất động sản liền hóa thành. Một đống gạch ngói, mà cái kia dê béo tắc phi thường bất hạnh mà bị áp tới rồi gạch ngói giữa. Hết chương.